Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 năm trôi qua nhanh chóng. Đế đô, hoàng cung, bên trong tòa xinh đẹp xa hoa đình viện, một cái mái tóc dài màu vàng óng thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên giường. Thần sắc có chút phiền muộn, nàng khuôn mặt đẹp thoát tục xuất trần, giống như họa bên trong quý tộc thiếu nữ. Da thịt như lúc ban đầu hàng tân tuyết giống như trắng nõn. Con mắt phảng phất một viên đá quý màu xanh lục, thỉnh thoảng phát sinh nhàn nhạt ánh sáng. Tên của nàng gọi là Rinslet Lauren Frost, đế quốc công chúa thứ 3, là tiểu hoàng đế tỷ tỷ. Nàng là còn sót lại mấy vị hoàng thân bút tích một trong. Sau khi cựu hoàng đế băng hà, trong triều vì ngai vàng mà phân tranh. Chỉ có duy nhất tuổi còn nhỏ Rinslet cùng tiểu hoàng đế là không có bị cuốn vào trong trận tranh đoạt. Mà trong bóng tối Onyx nhân cơ hội vươn ra ám thủ. Đem tất cả những người có tham vọng tranh đoạt vương vị ám toán. Đồng thời đem tuổi nhỏ nhất và cũng là duy nhất nam tính tiểu hoàng tử lên làm hoàng đế. Còn Rinslet thì không tranh đoạt quyền thế cho nên bình thường sinh hoạt vẫn không có gì thay đổi. Có bu đô tướng quân vị này hiệu chung với hoàng tộc, không có người dám làm gì với Rinslet, quá chậm, Yuto đến quá chậm, thân là kỵ sĩ, không thể để cho công chúa chờ đợi lâu như vậy. Rinslet hai má phồng lên không vui nói, công chúa, bệ hạ chỉ là nửa đường xảy ra chút chuyện, cho nên mới chậm trễ, mong công chúa bỏ qua cho. Đứng tại Rinslet bên cạnh một vị tóc đen hầu gái lên tiếng. Nàng ăn mặc trang phục người hầu gái thiếu nữ, cuộn sóng đường viền hoa nhẹ nhàng quần dài, chỉnh tề màu đen muội muội đầu, trên đầu còn đeo một cái nho nhỏ màu trắng người hầu gái đồ trang sức. Xem ra phi thường địa thích hợp nàng, thấy thế nào đều là cái chính quy người hầu gái, ở nàng cái kia thân thanh thuần trang phục người hầu gái dưới. Có hai viên so với Rinslet còn muốn càng thêm hùng vĩ opay. Nàng là Rinslet chuyên môn người hầu gái. Tên là Carol. Carol thân phận không chỉ là hầu gái đơn giản như vậy. Nàng là Hassan bồi dưỡng ra ám sát đội một thành viên. Bất quá thực lực nằm ở dưới chót một nhóm kia. Biểu hiện không phải là rất tốt. Cho nên Hassan đem nàng sắp xếp vào trong hoàng cung ở công chúa bên cạnh. Để phụ giúp Yuto làm việc. Yuto thế nào? Hắn có hay không xảy ra chuyện gì? Nghe Carol nói như vậy, Rinslet gương mặt xinh đẹp liền hiện lên lo lắng. Không cần lo lắng, công chúa, Yuto bệ hạ chỉ là gặp phải một ít công vụ đột xuất cho nên hơi chậm trễ mà thôi. Rất nhanh bệ hạ liền sẽ đến. Carol mỉm cười nhàn nhạt nói. Ong, tại nàng vừa dứt lời. Trong phòng xuất hiện một cái âm dương bát quái trận đồ án. Tỏa ra nhàn nhạt tử sắc quang mang, một cái ăn mặc áo giáp kỵ sĩ xuất hiện tại trong phòng. Màu nâu tóc ngắn, dung mạo anh tuấn hoàn mỹ, mặc trên người một bộ cánh rơi tạo thành kỵ sĩ áo giáp màu bạc viền vàng. Sau lưng là màu đỏ hóa choàng tách ra làm hai, trên người tỏa ra một cỗ thượng vị giả khí chất, để ngươi phải đợi lâu. Công chúa của ta, Yuto đối với Rinslet là một cái kỵ sĩ. Mỉm cười nói, anh tuần đến hoàn mỹ dung mạo cộng thêm nụ cười ấm áp dương quang để cho Rinslet không khỏi đỏ mặt. Yuto kỵ sĩ, để công chúa phải chờ lâu không phải là một cái kỵ sĩ nên có hành vi. Rinslet gương mặt đỏ bừng quay mặt đi nói, bất quá trong ánh mắt không có che giấu được vui mừng. Để tạ lỗi, hôm nay hãy để ta hộ tống công chúa ra ngoài đế đô đi dạo a, Yuto mỉm cười nói. Đế đô bên ngoài, nghe vậy Rinslet hai mắt sáng lên, nàng chưa từng ra khỏi đế đô bao giờ, thậm chí là ra khỏi hoàng cung số lần cũng rất ít. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có kỵ sĩ của nàng Celia cùng hầu gái binh sĩ đi theo cùng. Người xung quanh nhìn thấy nàng cùng nhiều người như vậy đi theo đều tỏ ra e ngại. Không dám cùng nàng có cái gì tiếp xúc, nàng cũng không có được vui vẻ. Nhưng là Celia còn ở bên ngoài, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Rinslet lo lắng nói, mời công chúa tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì. Yuto mỉm cười tự tin nói, N, ta tin tưởng Yuto. Nghe vậy Rinslet gật đầu cười nói, nàng đối với Yuto tin tưởng là tuyệt đối. Đã 3 năm qua, hắn chưa từng làm nàng thất vọng. Công chúa, ngài cứ yên tâm cùng bệ hạ đi ra ngoài. Nơi này ta sẽ lo liệu. Carol đối với hai người hơi khom người một chút, mỉm cười nói, trước ngực đôi kia hùng vĩ Opey cũng theo đó lắc lư. Rinslet có chút đố kỵ địa chừng một chút Carol trước ngực cái kia 2 viên trọng lượng Opey. Như vậy, chúng ta đi thôi, Rinslet gật đầu nói, sau đó Yuto lập tức sử dụng thứ nguyên phương trận, sang Rinla năng lực mang theo Rinslet rời đi. Ngay tại Yuto hai người vừa rời đi lúc, một cái màu đen thân ảnh, ăn mặc màu đen bó sát người, màu tóc màu tím, đeo màu trắng khô lâu mặt nạ xuất hiện, càng khó tin hơn là đạo thân ảnh này lại biến thành Rinslet bộ dáng. Dạng này nhất định có thể lừa qua Celia, Carol hài lòng gật đầu nói, Carol, ta có chút đói bụng, Rinslet nhìn Carol cười nói, vâng, thưa công chúa, Carol gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Quả không hổ Hassan lão sư, ngay cả cử chỉ đều rất giống. Ngay tại Carol vừa mới đi ra khỏi phòng lúc, một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện, đang đi về phía nàng. Đó là một cái rất đẹp thiếu nữ tóc vàng, đoan trang dung mạo, khí chất giỏi giang, nửa người trên ăn mặc màu bạc viền vàng nữ tính kỵ sĩ áo giáp. Dị thường đầy đặn phần thân trên. Nửa người dưới còn lại là màu xanh lam váy ngắn cùng màu đen chân dài vớ. Bên ngoài tăng thêm một tầng khôi giáp, đem một đôi xa so với thường nhân muốn đụng vào thon dài hoàn mỹ 2 chân chặt chẽ bao vây lại. Bởi vì là nữ kỵ sĩ duyên cơ, cho nên thiếu nữ cho người ta một cảm giác nghiêm nghị chính khí. Celia tiểu thư, Carol đối với trước mắt thiếu nữ hơi khom người vấn an. Celia Kumani Anchi, nàng là Budo đại tướng quân thân thích, từ nhỏ đã biểu hiện ra kinh người thiên phú. Cách chương,